Long Phù, chương 688, 688, Ba Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cổ Trần Sa là muốn từng bước một cướp đoạt Lộc Thần đại vị, như vậy liền có thể khiến cho Phúc Thọ Thần tu vi đến cực hạn, tốt hơn vì là Tĩnh Tiên Ti làm cống hiến. Nếu là Phúc Thọ Thần được ba tòa chân thần đại vị, lấy của hắn khí vận cùng tu hành tốc độ rất nhanh sẽ có thể nắm giữ cực cường thực lực, đối với cùng hình khung thị tranh đấu cũng cực có tác dụng. Đương nhiên cái này cũng là nhất cử lưỡng tiện việc, còn có thể phá hoại Vạn Tiên Sư ở trong sa mạc bố cục. Vạn Tiên Sư chi sở dĩ như vậy coi trọng cảnh phồn tinh, năm lần bảy lượt cho hắn gia trì, các loại bảo bối trồng chất ở trên người hắn, kỳ thực chính là vì bố cục mạc hoang mà thôi. Vương gia, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm cảnh khâu. Phúc Thọ Thần Trương Tam Toàn cũng có chút nóng lòng muốn thử thu được Phúc Thần cùng Thọ Thần đại vị về sau, đối với Lộc Thần chân thần đại vị cơ hồ là có một loại tiểu thuyết bệnh trạng theo đuổi. Hắn nếu gọi là Trương Tam Toàn, nhưng bây giờ vẫn là vô lộc, bất quá vương gia cảnh khâu mưu đồ rất lớn, hắn tựa hồ là muốn hiểu rõ mạc hoang chi tâm, cứ như vậy, liền có thể có sở hướng vô địch uy năng. Kỳ thực Vạn Tiên Sư mưu đồ đây là cái này, nho nhỏ thần thánh Tát Mã đế quốc đã không ở khóe mắt của hắn bên trong. Phúc Thọ Thần nói ra cái nhìn của chính mình. Không sai, loại này thượng cổ bí ẩn ngươi có thể nói ra, đủ thấy thành ý, đã triệt để cùng chúng ta khí vận muốn liên, trợ giúp chúng ta chính là trợ giúp chính ngươi. Cổ Trần Sa rất vui mừng nói, toàn bộ sa mạc gọi chung là mạc hoang, cùng man hoang đối lập, man hoang nhiều thực vật mà mạc hoang vô sinh cơ, nhưng ở mạc hoang nơi sâu xa tích chứa rất nhiều huyền bí. Từ xưa tới nay truyền thuyết man hoang, đông hoang, mạc hoang, biển hoang. Tứ hoang nơi, bao vây thần châu đại lục tứ hoang ở ngoài, còn có rất nhiều bao la chi thổ địa, nhưng này tứ hoang cực kỳ thần bí, nghe đồn có thể thu được tứ hoang chi tâm thừa nhận nhân, đều sẽ có thành tựu to lớn. Cổ Trần Sa đối với lòng này bên trong cũng hết sức rõ ràng, cái kia pháp thánh vun bón cổ thường kiếm, lẫn vào man tộc bên trong. Hiện tại đã bắt đầu thành lập chính quyền, chính là muốn dựa vào cái này, thu được man hoang chi tâm, sau đó cắn nuốt mất toàn bộ man hoang đại lục hòa vào thế giới của chính mình bên trong, cứ như vậy thế giới kia liền sẽ có vô hạn uy năng. Vạn Tiên Sư nghĩ tới cũng là cái này, cái kia biển hoang chính là vô biên biển rộng, tứ hoang ở rất xa xưa thời đại, từng xuất hiện chủ nhân, có trời đất xoay vần uy năng. Nói tóm lại tứ hoang nơi sâu xa, có tứ hoang chi tâm tồn tại, cái kia tứ hoang chi tâm trình độ trọng yếu chỉ ở hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ này tam đại pháp bảo bên dưới. Bất luận cái nào tứ hoang chi tâm, đều nắm giữ to lớn uy năng, nếu như là tiểu thiên thế giới thu được về sau, ngay lập tức sẽ thăng cấp thành trung thiên thế giới đỉnh cao, đến gần vô hạn ở đại thế giới. Vạn Tiên Sư nếu như thu được hoàn chỉnh tứ hoang chi tâm, như vậy hắn liền có thể trở thành từ cổ chí kim, cái thứ nhất đột phá đến thiên nguyên cảnh giới sinh linh, hắn sẽ ngưng tụ ra tự mình đại thế giới đến, vào lúc ấy, e sợ tu vi sẽ nâng cao một bước đến trình độ khó mà tin nổi. Vạn Tiên Sư ý nghĩ, còn có pháp thánh ý nghĩ, ta đều biết những này ngươi không cần cân nhắc. Cổ Trần Sa vung vung tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đem này tiền sử văn minh đĩa thu lấy lên, chúng ta cùng đi mạc hoang bên trong tìm cảnh khâu. Vương gia, này đĩa thế giới của ta lực lượng đều thu lấy không được, tựa hồ và toàn bộ biển rộng đều liên hệ ở cùng nhau. Phúc Thọ Thần vội vàng nói, thật sao, chúng ta thân ở trong biển rộng, hải nhãn thân ở kỳ thực đã là biển hoang bên trong. Cổ Trần Sa nói, này đĩa chính là tiền sử văn minh chi để lại, này văn minh đi là dựa vào ngoại vật con đường, cũng là không như bình thường, nếu như phát triển đến mức tận cùng, cùng chúng ta tiên đạo văn minh sàn sàn nhau, ngươi đã là thánh nhân, vận chuyển thiên đạo, sáng lập thế giới, thậm chí ngay cả này đĩa đều không cầm lên được, bởi vậy có thể thấy được bảo vật này thậm chí một kiện vượt qua thiên tôn cảnh giới đồ vật. Trong khi nói chuyện Cổ Trần Sa một luồng ý niệm thẩm thấu đi vào. Hắn thúc giục là thiên đạo pháp. Thiên đạo pháp chính là điều động tất cả huyền diệu phương pháp, vô thượng phương pháp, lớn quá thay phương pháp, chí cao phương pháp. Phương pháp này thêm vào Cổ Trần Sa sức mạnh bây giờ, tìm hiểu vô số đạo lý thâm nhập vào này trong đĩa, bắt đầu lưu truyền, thẩm thấu, nhòm ngó này đĩa căn bản huyền bí. Phúc Thọ Thần sắc mặt lần thứ hai biến hóa, ở trong mắt hắn, mình vô luận như thế nào thu lấy đều vẫn không nhúc nhích, đĩa lại bắt đầu thu nhỏ lại, từng trận cổ quái gợn sóng từ trong đó truyền ra, lúc ẩn lúc hiện có thể ở trong đó nghe được một luồng vũ trụ tiếng thủy triều lên. Không có sai, đây chính là đáng sợ vũ trụ thủy triều. Liền Vạn Tiên Sư loại cấp bậc này tồn tại, đều kiêng kỵ vạn phần vũ trụ thủy triều. Ở đây trong đĩa, lại có thể diễn sinh ra đến vũ trụ thủy triều. Vèo, lại qua đầy đủ nửa tháng thời gian, Cổ Trần Sa cô đọng này đĩa đến kết thúc, đột nhiên vẫy tay, này to lớn đĩa liền hoàn toàn thu nhỏ lại, rơi vào rồi trong lòng bàn tay của mình. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa nhìn cái này đĩa tựa hồ là tàn tạ, chỉ có một phần nhỏ, còn có một bộ phận lớn không biết nơi nào đi tới, hắn chậm rãi nói. Phúc Thọ Thần, ngươi quả nhiên là có đại khí vận tồn tại, liền vật ấy cũng có thể thu được, vật ấy ta đã dùng thiên đạo pháp đến thẩm thấu tế luyện nửa tháng, lúc này mới phát hiện một số bí mật cùng tin tức nguyên lai vật ấy chính là tiền sử văn minh sáng lập, muốn dùng đến vượt qua phá diệt đại kiếp bảo bối, gọi là kỳ nguyên chi điệp, đáng tiếc là, vật ấy vẫn không có sáng lập thành công, cũng đã thiên địa đại biến, tiền sử văn minh biến mất, sau đó ra đời hồng hoang, sau đó thiên đạo văn minh hưng thịnh lên. Kỷ nguyên chi điệp chia 5 xẻ 7, chúng ta đạt được bất quá là trong đó một khối nhỏ mà thôi. Bất quá vẫn cứ đại biểu tiền sử văn minh nhất kỹ thuật cao một trong, chỉ cần ta đợi một thời gian phá giải, là có thể tìm hiểu tiền sử văn minh một ít huyền diệu, này mảnh vỡ bản thân cũng nắm giữ to lớn uy năng, để vào trung thiên thế giới bên trong, có thể kích phát một ít vũ trụ thủy triều huyền diệu, ta sẽ mượn tiên đạo pháp thuật luyện chế thành một món pháp bảo lại nói, thậm chí có thể đối với hình khung thị cũng tạo thành uy hiếp. Bảo vật này lại có như vậy lai lịch, nói như vậy ta Tĩnh Tiên Ti được bảo vật này, khí vận càng thêm lớn tăng. Phúc Thọ Thần sắc mặt có chút vui mừng, hiện tại hắn khí số cùng Tĩnh Tiên Ti lẫn nhau liên hệ, vì mình cũng phải Tĩnh Tiên Ti thịnh vượng phát đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là cổ Trần Sa khí số chi đạo. Những thứ này đều là của ngươi khí vận, ở sau đó, cơ may của ngươi còn nhiều, thiên địa đại kiếp nạn, lần trước hắc khí lần thứ hai nuốt chửng đại nhật dao động, rốt cục đản sinh ra nhật nguyệt chi chủ. Ai có thể sớm thu được nhật nguyệt chi chủ, ai sẽ hiểu rõ so với Tĩnh Tiên Ti càng lớn khí số, ở năm đó Tĩnh Tiên Ti bất quá là cái nho nhỏ nha môn, không hề bắt mắt chút nào, không đạt ở rất nhiều bá chủ trong mắt, nhưng vào lúc đó ta thu được thất tinh chi chủ đầu nhập vào, liền khí vận nhanh phát, đến hiện tại, rốt cục thành tựu trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa nói, nhưng thất tinh chi chủ so với nhật nguyệt chi chủ đến, hay là muốn tướng kém một chút. Vì thiên hạ chi yên ổn, chúng ta cũng phải nhất định phải thu được nhật nguyệt chi chủ, mới có thể lần thứ hai tăng cường khí số. Điểm ấy ta cũng nghiên cứu qua, nhưng cũng không cách nào suy tính ra cái kia nhật nguyệt chi chủ đản sinh vị trí. Theo ta được biết, vạn tiên sư cùng tiên chủ đã lần thứ hai liên thủ chính là bắt lấy nhật nguyệt chi chủ. Phúc Thọ Thần nói, việc này ta đã có một ít manh mối. Cổ Trần Sa đầu tiên bay lên, ở này hải nhãn thân ở trực tiếp xé rách hư không? Chúng ta đi trước Mạc Hoang bên trong lại nói. Phúc Thọ Thần cũng phá không mà đi, đi theo ở Cổ Trần Sa mặt sau. Vào lúc này, nhất thiết pháp giới bên trong, Pháp Thánh ngồi ngay ngắn tựa hồ đang suy tính vạn vật. Cái này nhất thiết pháp giới trung thiên thế giới càng ngày càng to lớn, rất nhiều cao thủ bay tới bay lui, một mảnh thịnh vượng phát đạt dáng dấp. Pháp Thánh bên cạnh cũng ngồi thẳng một người, thiếu niên phong lưu, phóng khoáng ngông nghênh, lãnh ngạo phóng đãng, coi anh hùng thiên hạ ở không có gì, chính là Pháp Vô Tiên. Vào lúc này, Pháp Vô Tiên cảnh giới thậm chí ngay cả liên đột phá, đã đạt tới đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới, Pháp Thánh tựa hồ đem từng kiện bảo bối đều đánh vào trong cơ thể hắn, để hắn nhanh chóng tăng cao tu vi đồng thời củng cố căn cơ. Ầm ầm, một tiếng to lớn nổ tung từ Pháp Vô Tiên trên thân truyền ra, sau đó trên người hắn vô số không gian rung động, toàn bộ không gian biến thành thế giới. Sáng lập thế giới, đạo cảnh 30 biến, Pháp Vô Tiên biến thành thần cấp. Ha ha ha ha, đa tạ lão tổ tông, ta rốt cục thăng cấp tới thần cấp cảnh giới, từ đó về sau thiên địa mặc cho ta ngang dọc. Pháp Vô Tiên đột nhiên đem thế giới chi lực ngưng tụ thu hồi tự thân, ở trong người một cái vi trần thế giới chậm rãi vận chuyển, vì hắn cung cấp sức mạnh khổng lồ. Vô số hỗn độn khí giữa trời bay xuống, tiến vào của hắn vi trần trong thế giới, biến hóa ra một ít núi non sông suối loại hình đồ vật. Cổ Trần Sa, cảnh giới của ngươi bất quá là đạo cảnh 28 biến phấn toái chân không mà thôi, vừa có thể cô đọng không gian của mình. Ta rốt cục đi ở trước mặt của ngươi. Chờ ta lần thứ hai tu hành, đem ngươi đánh giết, để người trong thiên hạ nhìn, ngươi bất quá là một miếng da mà thôi. Pháp Vô Tiên cũng có tâm tư của chính mình, tâm cao khí ngạo hắn, lần trước ở triều đình trong hội nghị bị thiệt lớn, đem Pháp Thánh cho hắn chấp pháp chi nhận cũng bồi thường đi ra ngoài, này bị hắn dẫn là vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa, cảnh giới tuy rằng không bằng ngươi, nhưng nếu như chiến đấu với nhau, cho dù là hắn không cần trung thiên thế giới lực lượng, chỉ bằng sức mạnh của bản thân, ngươi cũng vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi ghi nhớ kỹ không thể bành trướng. Pháp Thánh nhắc nhở nói, người này tu vi đã đạt tới một loại tìm hiểu bản chất nơi bước, đừng nói ngươi tu thành thần cấp, cho dù là lại tăng lên nữa, đạt tới 33 biến chân lý thánh tâm thánh nhân cảnh giới, đối với hắn cũng không thể làm gì, hắn có thể đem ngươi trấn áp giết chết. Pháp Vô Tiên khí thế dần dần suy nhược xuống. Pháp Thánh đại nhân, vậy ta hiện tại ứng nên làm như thế nào? Bản thân ngươi cũng là có đại khí số người. Pháp Thánh nói, sinh ra tới nay chính là trời sinh thánh nhân, ở đại thế bên trong, sinh ra theo thời thế. Mà cái kia cổ trần xa, nhưng là thuộc về cổ đạp tiên bố cục xuống một con cờ, nghịch thiên phản đạo, đánh cắp số trời, ngươi tạm thời không làm gì được hắn, có thể đợi một thời gian, cùng hắn làm tuyên cổ kéo dài chiến đấu, nhất định là có thể thu được đại khí vận, thiên đạo cũng cần nhân vật như ngươi đến chống đỡ thiên mệnh. Đây chính là ngươi căn bản, ta biết rồi, Pháp Vô Tiên nói, ta nhất định sẽ phá diệt Tĩnh Tiên Ti cắn giết đám người kia vật. Còn có Pháp Thánh Đại Nhân, liên quan với Nhật Nguyệt Chi chủ sự tình, ngài thấy thế nào? PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, số từ, 2655, cách chương.